ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 18 tuổi lớn dạng này. Sách mới cầu ủng hộ. Hôm nay canh thứ hai, dễ chịu A, cùng một chỗ C. Tần Minh duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần sung mãn, giống trùng sinh đồng dạng, tiện tay đóng lại đồng hồ báo thức, nhìn xuống thời gian, đã 5 giờ, hắn vội vàng lên xe rửa mặt, sau đó đi ra cửa đón Tần Tiểu Ly tan học, cũng không biết rõ tiểu nha đầu đợi lát nữa nhìn thấy phòng ở mới, có thể hay không cao hứng nhảy dựng lên. Một cái lầu, Tần Minh liền gặp được một đôi người tụ ở phía trước, ở giữa vây quanh một cỗ xe cứu thương, trang diện 10 điểm náo nhiệt. Tần Minh xích lại gần xem xét, phát hiện y tế nhân viên thật đúng là không ít, khoảng chừng 4-5 cái, đều là tam đại năm thô nam nhân. Nếu không phải mặc y tế nhân viên quần áo, Tần Minh còn tưởng rằng ở đâu ra ma phỉ. Những người này bộ dáng có chút chật vật, giống như là vừa rồi làm qua cuộc chiến này. Tần Minh rất hiếu kỳ, hạng người gì có thể đem cái này 4-5 tên đại hán giày vò thành dạng này. Hắn cẩn thận xem xét, WC, chủ thuê nhà Hà Lâm. Cái gặp trên xe cứu thương chính buộc một cái không mặc quần áo mập mạp, bộ dáng hung thần ác sát, ánh mắt tinh hồng, điên cuồng giãy giụa, còn làm bộ muốn cắn người xung quanh. Kia thần sắc kích động, hoàn toàn chính là người điên. Tần Minh hơi kinh ngạc, hắn coi là cái này ra hỏa muốn tới ngày mai mới có thể bị người phát hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người bắt ra. Chỉ có thể nói là mệnh của hắn không tốt, háo sắc cả một đời, liền cuối cùng điểm ấy xem tiểu hoàng phiến thời gian cũng bị mất. Lúc này, Tần Minh cạnh bên có một vị đại gia, nhìn thấy Hà Lâm dáng vẻ, than thở, thở dài thở ngắn, như cái có chuyện xưa người. Tần Minh nghĩ thầm cái này sẽ không phải là Hà Lâm cha hắn à. Hắn hướng vị này đại gia nghe ngóng, đại gia, cái này xảy ra chuyện gì rồi? Ai, đừng nói nữa, thật sự là nghiệp chướng a. Cái này chó chủ thuê nhà trốn ở trong nhà lỗ quản, tươi sống đem tự mình lỗ choáng váng. Nghe nói bọn hắn đi vào bắt người thời điểm, còn bị hắn cắn bị thương hai cái. Người tuổi trẻ bây giờ không có chút nào hiểu được tiết chế. Cái này đồ vật mặc dù tốt chơi, nhưng cũng không thể chơi như thế điên a. Tần Minh, ngoặc kép, nghe đại gia giọng điệu này, có vẻ như là người từng trải. Tần Minh không nói chuyện, quay người đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, kia lão đại gia chống quải trượng, cẩn thận chu đáo hắn về sau. Hơi kinh ngạc nói, a, ta nhìn ngươi thế nào khá quen. Tần Minh tự nhiên không thể quá kiêu căng, lắc đầu, đại gia, ngươi nhận lầm người. Không không không, ta chỉ nhớ rất tốt, ta chắc chắn sẽ không nhận lầm người, nếu như ta không nhìn lầm. Ngươi là, ta trung học đồng học a. Ngươi là Tần Minh, đại gia bỗng nhiên níu lại Tần Minh tay kích động nói. Phốp, trung học đồng học, Tần Minh một mặt mộng bức, cái này đại gia thấy thế nào cũng có 6-70. Hắn cùng đối phương nhi tử đều lên không đến một cái trung học. Chớ nói chi là hắn, nhiều lắm là cùng đối phương cháu trai cùng thế hệ. Đại gia, ngươi đừng nói giỡn, ta làm sao có thể là ngươi đồng học. Cái gì đại gia không đại gia, ta đi ngươi đại gia. Tiểu Minh, ta là Tiểu Hồng a, ngươi còn nhớ ta không? Nói xong, đại gia hất ra quải trượng, mặt mày hớn hở. Tần Minh, ngoặc kép, thật đúng là hắn trung học đồng học. Hắn trong trí nhớ là có như thế cái bạn chơi, nhưng là có nhiều năm không gặp mặt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ. Hắn làm sao trở nên như thế già? Ngày năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tần Minh hỏi, 18 á, ta dáng dấp có chút trưởng thành sớm. Tiểu Hồng có vẻ có chút ngượng ngùng. Tần Minh, ngoặc kép, 18 tuổi lớn dạng này. đây cũng không phải là sớm không sớm quen thuộc vấn đề. Cái này thì em dính đến chết sớm. Về sau, Tần Minh lại hỏi đối phương mấy năm này cũng làm gì đi. Đại gia Tiểu Hồng danh dự rơi lệ. Cùng Tần Minh kỹ càng tự thuật hắn 3 năm này lỗ bao nhiêu phát. Thử dạng gì tư thế. Đem Tần Minh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Có câu nói như thế nào? Tuổi nhỏ không biết dây dép quý. Già đến nhìn bước không rơi lệ. Nói đại khái chính là như vậy. Cùng Tiểu Hồng ôn chuyện xong, Tần Minh mau thoát đi hiện trường. Xảo chính là xe cứu thương vừa đi, bà chủ nhà liền chạy về. Nghe nói là trở lại thăm một chút chính ngươi trượng phu điên thành cái gì cầu dạng. Lại nói thế đạo thê lương, chủ thuê nhà vừa ra sự tình, tứ phương đến chúc mừng. Lấy Hà Lâm ngày thường tính cách tác phong, tự nhiên là đắc tội không ít đầu đường hàng xóm. Đại gia nhau nhau thống mà, bà chủ nhà nghe hết sức khó xử. Lúc này, vẫn là Tần Minh khá là có ái tâm. Anh Dũng đứng dậy, là chủ thuê nhà nói vài câu lời hữu ích. Đầu đường hàng xóm nghe xong lâm vào trầm tư, đối với Tần Minh thiện ý gật đầu. Sau đó rời đi, mà bà chủ nhà cầm thật chặt Tần Minh tay, cảm động đến không được. Tần Minh, cảm ơn ngươi, trước đó một mực thúc ngươi thuê, không nghĩ tới ngươi còn vì hắn nói chuyện. Ngươi thật là quá người tốt, mấy tháng này tiền thuê nhà ta cũng không cần ngươi, mặc dù vốn là không muốn cho đối phương tiền thuê nhà, nhưng không nghĩ tới bà chủ nhà vậy mà hào phóng như vậy. Lại nói có vẻ như mọi chuyện đều là Hà Lâm gây ra, hắn cũng nhận được tương ứng trả thù. Tần Minh vốn là muốn cả một cái bà chủ nhà, về sau ngẫm lại coi như xong. Chỉ là dặn dò đối phương tuyệt đối không nên nhường Hà Lâm từ bỏ trị liệu. Cần phải tiễn hắn đi tốt nhất bệnh viện tâm thần. Cảm nhận được Tần Minh ánh mắt bên trong chân thành, bà chủ nhà cảm động khóc. Rời đi lão thành khu thời điểm, Tần Minh không có gặp Tiểu Lưu. Vốn định thuận tay đem cái này một đơn nhiệm vụ làm. Đáng tiếc Tiểu Lưu tựa hồ tan việc. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Tại ven đường ngăn cản cái xe, đi lên về sau, hướng Tần Tiểu Ly trường học lái đi. Trên xe, Tần Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn xem xét, là Tiểu Ly đánh tới. Điện thoại kết nối về sau, truyền đến Tần Tiểu Ly bất an thanh âm. Ca, ngươi ở đâu? Có thể tới hay không trường học đón ta một cái? Tần Minh cười một tiếng. Thật sự là thần giao cách cảm. Hắn cái này chẳng phải đang trên xe sao? Đón ngươi có chỗ tốt gì? Tần Minh nghĩ trêu chọc tiểu nha đầu, ra vẻ cao lãnh nói. A, chỗ tốt, ngạch, chỗ tốt không có, nhưng là ngươi không tiếp. Khả năng có chỗ xấu. Tần Tiểu Ly do dự nói. Tần Minh nghe xong sững sờ. Có cái gì chỗ xấu? Không đón ngươi về sau không thấy được muội muội của ngươi. Ta lại bị người chặn lại. Tần Minh, ngoặc kép, treo điện thoại. Tần Minh khó thở. Nguyên lai kia không tốt thiếu niên chịu đánh một trận về sau còn không hết hy vọng. Coi là Tần Minh chỉ là Tần Tiểu Ly tạm thời tìm đến bảo vệ. Ở trường học đơn giản trị liệu băng bó qua đi. Lập tức lại tìm tới Tần Tiểu Ly. Bí mật đối nàng uy hiếp đe dọa. Nói nhất định phải cùng hắn yêu đương. Không phải vậy ngay tại trên đường một mực chán nàng. Đêm nay đừng nghĩ về nhà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.